trước mặt là một mảnh đất ấm áp. Dải lụa trắng uốn lượn một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net